đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, ép hỏi. Tống Mệnh, ta tới. Lý Hư cười đến rất vui vẻ. Đừng chạy a, ra ra tìm ngươi rất lâu. Lăn ngươi nha. Tống Mệnh nổi trận lôi đình. Hắn lần thứ nhất đụng phải đáng sợ như vậy nhân vật. Làm sao qua trong giây lát liền đuổi tới. Ngươi đây là nắm giữ không gian cùng thời gian đại đạo a. Dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Chạy, nhưng là, Lý Hư như là quỷ mị. Đi vào bên người của hắn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười tủm tỉm nói, lại nhanh chóng điểm a, lăn đi. Tống Mệnh vận dụng toàn lực một bàn tay đánh đi ra. Nhưng là Lý Hư bắt lấy hắn cánh tay. Vậy mà dễ như trở bàn tay hóa giải lực lượng của hắn. Lý Hư là thế nào làm được? Tống Mệnh sửng sốt, kiếm cấp tốc mất khống chế. Hắn lung la lung lay, hướng mặt đất rơi xuống. Hai người cũng nện rơi xuống mặt đất. Mặt đất xuất hiện một cái hố to. Lý Hư thí sự không có, chỉ là lẳng lặng nhìn qua hắn. Lúc đầu Tống Mệnh cũng không có việc gì, nhưng là bị Lý Hư đánh cho một trận, máu me khắp người. Cuối cùng Lý Hư dùng định thân cùng phong huyệt đem hắn triệt để giam cầm, mang về Thái Hư Thư Viện. Vừa mới trở lại Thái Hư Thư Viện cửa ra vào, núi sâu rừng già bên trong người giấy cũng quay về rồi. Bất quá là tay không trở về. Lý Hư theo người giấy đạt được tin tức là ba vị trộm đạo giả hóa thành hắc thủy chết mất. Quả nhiên là cấm thuật. Tay hắn vung lên, đem người giấy thu hồi lại. Lần sau có thể lặp lại lợi dụng. Bước vào Thái Hư Thư Viện, phát hiện bên trong cái khác trộm đạo giả cũng chết mất. Toàn bộ hóa thành hắc thủy chết mất. Cái này cũng tại trong dự liệu của hắn. Cũng đem đạo này người giấy thu hồi trong túi chữ vật. Hưu, đột nhiên, Thái Hư Thư Viện ngoài cửa trên không sinh ra trận trận linh lực gợn sóng. Là hai vị người tu đạo giáng lâm. Vào đi, Lý Hư nói. Rất nhanh hai vị người tu đạo diện mạo xuất hiện ở trước mắt. Một vị mọc ra mặt chữ quốc, thân hình biêu hãn, thân cao không sai biệt lắm có 2 mét. Một cái khác là cái đứng nghiêm lão giả. Mặc dù mặt mũi tràn đầy nhíu mày, nhưng là ánh mắt sáng ngời có thần. Mặc rộng rãi áo bào, phía sau có một hình sợi dài đao hộp. Đao hộp so với hắn thân cao còn muốn dài. Nhìn rất bá đạo, ngự sử đại phu, thái học phủ tế tửu, Thanh Liên viện trưởng đi tới chắp tay nói chuyện. Hai người gật gật đầu, đi đến Lý Hư trước mặt, cười nói, lão bằng hữu, đã lâu không gặp a, các ngươi tới thật chậm, ta cũng giải quyết, nhóm chúng ta vừa nhận được tin tức của ngươi liền ngựa không dừng vó chạy. Đến, ngự sử đại phu nói, bớt nói nhiều lời, đây là còn lại một cái duy nhất còn sống trộm đạo giả. Lý Hư đem không cách nào động đậy Tống Mệnh, ném trên mặt đất. Ngự sử đại phu cùng thái học phủ tế tửu nhìn chằm chằm Tống Mệnh. Khác nhìn ta, ta cái gì cũng không biết nói. Cho dù chết, ta cũng sẽ không nói. Mặc dù Tống Mệnh toàn thân không cách nào động đậy, nhưng hắn có là cốt khí. Mệnh cứng rắn không học được xoay người. Lý Hư theo trong túi chữ vật rút ra một cái ghế. Vắt chân ngồi, nhìn về phía ngự sử đại phu cùng thái học phủ tế tửu. Đã không nói. Vậy liền lăng trì đi, nhóm chúng ta động thủ. Hai người nhìn lấy Lý Hư, chẳng lẽ là ta, các ngươi tới chậm, ta cũng không nói các ngươi cái gì. Thẩm vấn đương nhiên là các ngươi tới làm, ta nhìn xem liền tốt. Lý Hư ngồi lo lắng nói, thái học phủ tế tửu nhìn qua ngự sử đại phu, nói, vẫn là ngươi tới đi. Đầy người bắp thịt ngự sử đại phu cắn răng nói, đi. Hắn lấy ra một cái dao găm, một đao đâm vào Tống Mệnh đùi, còn xoay tròn một cái. A a a, chấm ngoặc kép, gào thảm thanh âm truyền tới. Huyết dịch trong nháy mắt đem hắn toàn bộ chân nhuộm đỏ, đem mặt đất bãi cỏ nhuộm đỏ. Ta hỏi ngươi đáp, ngự sử đại phu nói. Đánh chết ta cũng không nói. Tống Mệnh cắn răng, muốn rách cả mí mắt, nhìn chằm chằm ngự sử đại phu, thái học phủ tế tửu. Còn có Lý Hư, gầm thét lên, các ngươi đều phải chết, mạnh miệng đúng không? Ngự sử đại phu tiếp tục xoay tròn dao găm. Đột nhiên dùng sức, dao găm xuyên qua bắp đùi của hắn. Kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền tới. Hắn cái trán tràn đầy mồ hôi. Trợn trắng mắt, một bộ muốn chết bộ dáng. Tiếng kêu thảm thiết âm rất chói tai. Trực kích tâm linh, Đường Sinh cùng An Chi Ngư đã trở về. Không dám nhìn, Lục Ô cùng Thanh Liên viện trưởng vẫn còn ở đó. Tiếp tục ép hỏi, rốt cục tại ngự sử đại phu thủ đoạn bạo lực dưới. Tống Mạnh gánh không được, run rẩy nói, ta cái gì cũng nói. Thứ ngũ trưởng lão nhường Tống gia tại Ngư Dương huyện thành lập phân bộ. Ta là Tống gia một thành viên, ta phụng mệnh đến đây đánh cắp Thanh Liên viện trưởng đạo. Dự định đánh cắp một vị viện trưởng đạo dựng nên uy vọng. Các ngươi tổ chức tên gọi là gì? Tổng bộ ở đâu? Tại chuyên húc quốc thẩm thấu bao nhiêu? Ngự sử đại phu hỏi. Tống Mạnh lắc đầu. Ta không biết rõ. Biết rõ danh tự có lẽ chỉ có Tống gia gia chủ Tống Thủy. Các ngươi tổ chức mục đích là làm cái gì? Vì sao muốn đánh cắp người tu đạo đạo? Nhóm chúng ta bình thường đánh cắp người tu đạo đạo gán tại mười mấy tuổi trên người thiếu niên. Nhường bọn hắn kế thừa những này nói nhường bọn hắn khởi bước chính là tứ phẩm nhập đạo cảnh. Khẩu hiệu của chúng ta là không thể nhường đứa bé thua ở hàng bắt đầu bên trên. Ta ti em, chấm ngoặc kép, Lý Hư nhảy dựng lên chính là một cước. Thần ti em khẩu hiệu, tổ chức này tuyệt đối là cử chỉ điên rồ. Ngự sử đại phu cùng thái học phủ tế tử cũng đặc biệt im lặng. Nếu không phải Lý Hư ra chân, hắn cũng nghĩ ra chân đá Tống Mạnh. Ngư Dương huyện phân bộ ở đâu? Lý Hư hỏi. Không biết rõ. Như thế nào tìm đến tổ chức? Không biết rõ. Như thế nào gia nhập tổ chức? Tổ chức tán thành ngươi thiên phú, sẽ chủ động tới tìm ngươi. Ngươi đơn phương là không thể nào tìm tới. Các ngươi trộm đạo giả có phải hay không cũng có cái ký hiệu này? Lý Hư đem gì đồ án vẽ ở trên mặt đất. Nhóm chúng ta trên cánh tay trái cũng có cái ký hiệu này. Từ khi gia nhập tổ chức bắt đầu, cái ký hiệu này liền bị khắc họa tại chúng ta trên cánh tay trái. Chính là thông qua cái này đồ án, tại trong cơ thể con người gieo xuống cấm thuật. Chỉ cần cái nào đó thời điểm phát động liền có thể để cho người ta hóa thành hắc thủy chết mất. Vậy sao ngươi còn sống? Lý Hư vừa rơi xuống, cái gặp Tống Mạnh hai mắt vừa nhắm, hai chân duỗi ra, khóe miệng tràn ra huyết dịch. Thân thể bốc khói, huyết nhục hóa thành màu đen huyết thủy, liền liền xương cốt cũng thay đổi thành màu đen, cứ như vậy chết rồi. Lý Hư, ngự sử đại phu, thái học phủ tế tửu, Thanh Liên viện trưởng hai mặt nhìn nhau. Lý Hư nhìn qua mặt đất từng bãi hắc thủy. Nói, cũng may hiện tại biết rõ ba đầu hữu dụng tin tức. Trộm đạo giả sẽ tại Ngư Dương huyện thành lập phân bộ. Trộm đạo giả thông qua cánh tay trái, di, đồ án tại trong cơ thể con người gieo xuống cấm thuật. Trộm đạo giả tán thành ngươi thiên phú liền sẽ chủ động tìm ngươi. Hiện tại cự ly tiêu diệt trộm đạo giả lại tới gần một bước. Lý Hư cảm thấy lần này xuất thủ thu hoạch không nhỏ, xem như sơ bộ để lộ trộm đạo giả thần bí khăn che mặt. Ngư Dương huyện như thế vắng vẻ địa phương cũng có trộm đạo giả đến. Nói rõ bọn hắn nanh vuốt có lẽ đã lan tràn cả nước. Thậm chí toàn bộ đạo châu. Thái học phủ tế tử nhãn thần lóe ra hàn mang. Có dũng khí dự cảm không ổn. Ngự sử đại phu cũng cảm giác được không tốt. Trộm đạo giả âm thầm làm bao nhiêu sự tình. Liền liền trạch hướng chuyên húc hoàng đô Ngư Dương huyện đều muốn thiết lập phân bộ. Nói rõ trộm đạo giả đã phát triển đến một cái kinh khủng tình trạng. Không dối gạt được. Các ngươi đem trộm đạo giả chuyện này thông cáo thiên hạ đi. Lý Hư nhìn qua bọn hắn. Thái học phủ tế tử gật gật đầu. Ngự sử đại phu cũng gật đầu đồng ý. Trước kia chính là lo lắng công bố trộm đạo giả. Sợ có người nghĩ tốc thành đi đường nghiêng. Hiện tại cái này tình huống chỉ có thể công bố. Nhóm chúng ta trở về lập tức chuẩn bị công bố công việc. Đồng thời chuẩn bị tiến hành nhân khẩu tổng điều tra. Đem tay trái khắc họa có cái kia đồ án người hết thảy bắt được. Lý Hư nói, việc này không nên chậm trễ. Các ngươi lập tức trở về. Thái học phủ tế tử nhìn về phía Lý Hư. Chờ đã,